Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 29, Reality Stone. Tới tay, Infinity Stone hệ ra giống nhau, vừa có thể lẫn nhau tăng cường cũng có thể lẫn nhau trung hòa. Dung hợp Space Stone đã bộ phận Power Gem năng lượng. Có thể nói tô phục bản thân chính là Infinity Stone, vì lẽ đó trước trên trái đất thời điểm Loki muốn dùng tâm linh bảo thạch khống chế hắn chưa thành công, vì lẽ đó Edergo pháp công kích hắn, vì lẽ đó khi tiến vào dị không gian sau Eder gợi ra trong bóng tối rừng biến mất. Trên lý thuyết tới nói Space Stone cũng có thể đối với Eder đối với Milkit vô hiệu mới đúng. Nhưng Space Stone năng lượng dung nhập vào chính mình quả Doa Doa Nomi bên trong. Mượn từ quả Doa Doa Nomi đặc thù tính tự nhiên năng với phát huy ra không giống hiệu quả. Đơn giản tới nói, Infinity Stone đối với hắn vô dụng, nhưng hắn vẫn có thể thông qua dung hợp sau quả Doa Doa Nomi phát huy Infinity Stone năng lượng. Cho tới Eder tại sao lại bị tô phục từ Milkit trên thân đánh ra đến. Điều này cũng đơn giản. Thứ nhất là bởi vì Infinity Stone cũng không phải là ai cũng có thể điều động có thể hoàn toàn sử dụng. Milkit chỉ có thể coi là tương tự chủ ký sinh một dạng mượn Reality Stone nhỏ bé năng lực. Ở gặp phải mở ra không gian, lực lượng song môn lúc công kích tuy nhiên bảo thạch uy lực lẫn nhau trung hòa nhưng cũng đầy đủ. Đem nó từ Milkit trong thân thể dung ra tới. Không để ý đến không biết sinh tử Milkit, tô phục hướng đi Eder. Eder nổi bồng bềnh giữa không trung, đối với tô phục tới gần không có nửa điểm phản ứng. Chậm rãi đưa tay đẩy ra Eder tỉ mỉ quan sát, tô phục hơi nhíu mày. Eder theo còn lại bảo thạch không giống nhau lắm, không giống Space Stone, Power Gem như vậy là một cái thể rắn hình thái. Hắn có thể lợi dụng quả Doa Doa Nomi đặc tính trực tiếp hấp thu dung hợp bảo thạch năng lượng. Cốt lõi, nhưng Reality Stone cũng chính là Eder không giống. Hoàn toàn là phân tán phân tử hình. Vậy thì để hắn hấp thu lên có chút khó khăn. Chí ít không thể làm phương pháp trực tiếp hấp thu. Xem ra chỉ có thể trước tiên dùng lục đạo chi môn phong ấn Reality Stone sau đó dùng dung hợp. Power Gem làm phương pháp chậm rãi dung hợp, lục đạo chi môn, hiện thực chi môn, phong, trong phút chốc Eder bên người không gian phát sinh biến hóa. Từng đạo môn đột nhiên xuất hiện, chồng lên đem Eder phong ấn trong đó, sau một khắc môn biến mất không còn tăm hơi, Eder cũng biến mất theo, phong ấn Eder. Tô phục thuận tiện đóng lực lượng chi môn lúc này mới xoay người hướng về Milkit câu câu ngón tay. Trong khoảnh khắc Milkit trôi nổi mà lên. Không chết, chỉ là ngất đi. Tô phục một cái cất bước trực tiếp xuất hiện ở tho loại người trước mặt. Milkit cứ như vậy phiêu phù ở tô phục bên cạnh xem tho chờ Asgard chiến sĩ nhất thời im lặng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Dark Elf cứ như vậy bị đánh bại. Bọn họ thế nhưng là xâm lấn Asgard, phá hủy tiên cung, thậm chí còn sát thần về sau, nắm giữ Eder Dark Elf. Cứ như vậy bị tô phục một người đánh bại, cảm tạ ngươi trợ giúp. Tuy nhiên khiếp sợ, nhưng bất kể nói thế nào Asgard nguy cơ cuối cùng là giải trừ vì lẽ đó tho hay là hướng tô phục. Ngỏ ý cảm ơn, tô phục cười gật đầu. Sau một khắc, tất cả mọi người từ dị không gian bên trong bị truyền tống ra ngoài. Không, nói cho đúng hẳn là Asgard người theo Jane Foster, Darcy Louise cùng với tô phục mang theo Milkit. Còn lại Dark Elf đại quân cùng Dark Elf chiến hạm khổng lồ vẫn còn lưu ở dị không gian. Lạch cạch, tô phục tiện tay đem Milkit ném tới tho trước mặt. Ta biết rõ thần hậu sự tình. Lúc trước ta theo thần hậu học tập ma pháp, nàng đối với ta rất tốt, cái tên này liền giao cho ngươi xử trí. Tô phục nói, tho vẻ mặt có chút âm u bi thương, nhưng rất nhanh hay là thu lên loại tâm tình này nói. Tiên cung bị Dark Elf xâm lấn còn cần trọng kiến, Hơn nữa Dark Elf thả chạy Loki này một ít tiên cung tù phạm còn muốn một lần nữa nắm về. Khả năng không thể làm phương pháp tốt tốt chiêu đãi ngươi. Bất quá ngươi trợ giúp Asgard, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Như vậy đi, các ngươi trước tiên tạm thời ở tiên cung dàn xếp lại chờ ta xử lý tốt những chuyện khác liền cử. Hành yến hội cảm tạ các ngươi, yến hội sẽ không tất. Ta dự định dẫn các nàng ở tiên cung ngốc 2 ngày chung quanh đi dạo. Không thành vấn đề chứ. Tô Phục nhìn về phía Jane Foster cùng Darcy Louise. Đương nhiên, Thor không chút do dự đáp ứng. Hay là Tô Phục trước ở gian phòng kia. Gian phòng này tựa hồ đã chuyên môn cho Tô Phục trở lại đến một dạng. Darcy Louise đã tới tiên cung coi như là tương đối quen thuộc. Nàng cho Jane Foster giới thiệu tiên cung tình huống, được Tô Phục sau khi cho phép còn mang theo Jane Foster đi tiên cung chuyển lên. Tô Phục không thể đi ra ngoài, Thor đang định kiểm kê thương vong chuẩn bị trọng kiến tiên cung. Tuy nhiên tổn hại cũng không tính quá nghiêm trọng nhưng là hiểu được bận bịu. Đi ra ngoài cũng không có việc gì làm, tiên cung phong cảnh đối với Tô Phục mà nói cũng không thể nói là mới mẻ. Vì lẽ đó hắn lưu ở trong phòng suy nghĩ những chuyện khác. Nói thí dụ như Dark Elf. Dark Elf chiến hạm nhất định là muốn dẫn trở lại để thiên kiếm cục xử lý. Còn những cái Dark Elf giết đi có chút lãng phí. Nuôi còn không có cần phải. Giam giữ thuần túy là lãng phí địa phương. Sở dĩ không thể giao cho Thor là bởi vì Tô Phục dự định phế phẩm lợi dụng. Chờ quay đầu lại dung hợp Reality Stone hoặc là tâm linh bảo thạch sau nhìn có thể hay không để cho. Cái đám này Dark Elf cho mình sử dụng. Nếu như không thể nói cũng có thể bán đi. Nói thí dụ như bán đi Saka Tinh. Coi như số lượng nhiều. Giống không tính đột xuất hẳn là cũng có thể lợi nhuận nhỏ một số đi. Tiến vào dị không gian. Tô Phục ở dị không gian bên trong mở ra xuyên Việt chi môn trước đem Dark Elf chiến hạm truyền tống. Về thần môn, thiên kiếm cục mặt đất trụ sở, Dark Elf chiếc chiến hạm này vẫn là tương đối không sai. Có thể chứa đựng nhiều như vậy Dark Elf có thể nghĩ không gian lớn vô cùng. Thứ hai còn có ẩn hình năng lực, hơn nữa dù sao cũng là Dark Elf thủ lĩnh chiến hạm. Hay là Dark Elf sau khi bị đánh bại bị khu trục sau duy nhất may mắn còn sống sót. Vì lẽ đó bất kể thế nào xem chiếc chiến hạm này vẫn là tương đối có giá trị. Để thiên kiếm cục bên kia nghiên cứu một chút, có trợ giúp tự chủ chiến hạm phát triển nghiên cứu, dầu gì cũng có thể làm vận thâu thuyền dùng a. Hơn nữa Dark Elf chiếc chiến hạm này đứng lên thời điểm phi thường giống là một thanh đổ tới cự kiếm. Chỉ là cảm giác thiếu kiếm tay vịn mà thôi. Vì lẽ đó từ tạo hình trên cũng phi thường thích hợp thiên kiếm cục mà. Cho tới những cái Dark Elf Tô Phục không có truyền tống về đi. Ngược lại dị không gian thì tương đương với có thể di động mục giam. Đưa đến thần môn đi vậy không thể lớn như vậy địa phương giam giữ bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.